Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãi Lạc đích ý tư, Tác Lạp hiểu rõ, Lãi Lạc đại nhân nghĩ kỹ muốn lấy loại tài nguyên nào vậy? Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, ta ít nhất phải có được quyền khai thác một mỏ linh thạch. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, những tài nguyên khác đều tùy ý. Mỏ linh thạch. Loại vật này, cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Đến lúc đó, e rằng không chỉ là thực lực, còn sẽ xen lẫn thế lực phía sau. Lãi Lạc đại nhân, những câu lạc bộ nhỏ bé như cánh chim thiên sứ kia, căn bản không có sức cạnh tranh. Ngay cả Khải Ân mật tu hội chúng ta, ở nơi khan hiếm tài nguyên như than đá này, cũng không đủ sức cạnh tranh. Cho nên, Tác Lạp lúc này chẳng khác nào đã nói rõ thế lực phía mình gần như bất lực. Nàng cẩn thận quan sát Lãi Lạc, sợ hắn lại vì chuyện này nổi giận. May thay, Lãi Lạc vô cùng bình tĩnh, không hề biểu lộ bất mãn. Về chuyện tranh giành tài nguyên, ngươi không cần lo lắng như vậy. Thế lực quả là một thủ đoạn can thiệp cạnh tranh hữu hiệu, nhưng bản chất của thế lực vẫn là thực lực. Khi thực lực vượt trội, những thứ gọi là thế lực kia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lãi Lạc có thực lực nói lời ấy sao? Đương nhiên là có. Cho dù là lúc năm giai, hắn cũng có thực lực nói ra lời đó, huống hồ nay hắn đã đột phá 6 giai, thân thể càng thêm hoàn mỹ. Lãi Lạc đại nhân hiện tại cần gì? Ta tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của chúng ta. So với cạnh tranh, ta lo lắng hơn là sớm đụng độ với Đồng Tâm Trúc. Cho nên, Tác Lạp tiểu thư có biện pháp nào không, đảm bảo ta và Đồng Tâm Trúc cùng vào vòng chung kết? Vòng chung kết? Thật là cách nói mới mẻ. Nhưng Tác Lạp lập tức hiểu ý Lã Lạc. Ta đại khái hiểu ý Lã Lạc đại nhân. Thực ra có một biện pháp có thể khiến các người tuyệt đối không đụng mặt trước vòng chung kết. Đó là đi con đường thách đấu của các siêu phàm giả lẻ tẻ, tiến vào đại hội câu lạc bộ. Con đường thách đấu? Đúng vậy, mặc dù con đường thách đấu gặp nhiều cao thủ tầm thường, quá trình thi đấu cũng rất dài, nhưng đây là biện pháp để không đụng phải người của các câu lạc bộ chính quy trước trận chung kết. Ban đầu, con đường này là dành cho các siêu phàm giả lẻ tẻ. Nhưng ta tin tưởng, với thực lực của Lã Lạc đại nhân, đi con đường nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngài không thấy phiền hà là được. Lã Lạc gật đầu. Rất tốt, lui xuống đi. Lã Lạc ôm Đồng Tâm Trúc, khoát tay với Tác Lạp. Tác Lạp cũng rất hiểu chuyện. Đã lâu không gặp người trẻ tuổi, đây là biểu hiện rất bình thường. Nhưng Lã Lạc đại nhân lại càng thêm thâm sâu khó lường. Đồng Tâm Trúc đại nhân quả thật may mắn. Tốt, nếu cần cà phê, có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Ha ha, không cần phiền toái như vậy, cứ giao cho nhân viên phục vụ là được. Sẽ không phiền toái, ta sợ nhân viên phục vụ không hiểu khẩu vị của ngài, bỏ đường vào cà phê. Mặc dù chỉ pha cà phê cho Lã Lạc một lần, nhưng Tác Lạp vẫn nhớ rõ khẩu vị của hắn. Những việc nhỏ này có thể mang lại cho Lã Lạc cảm giác thoải mái dễ chịu. Để lãnh đạo thoải mái dễ chịu, lãnh đạo mới nhớ đến ngươi, mới cho ngươi tài nguyên, cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Đây đều là thủ đoạn trong công việc, Tác Lạp quá hiểu rõ. Được rồi, tối nay chuẩn bị cho ta chút cà phê đá. Như ngài mong muốn. Tác Lạp rời đi, thời gian còn lại là thời gian riêng tư của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhiệt tình của mỹ nhân đã bùng nổ trên người Lã Lạc. Lão công, gần đây chàng có phải luôn ở bên Bạch Nguyệt Đồng không? Không có, thật đấy, ta gần đây say mê tu luyện, không đụng đến phụ nữ chút nào. Trời đất chứng giám. Mặc dù biết là giả, nhưng vẫn rất vui vẻ. Đồng Tâm Trúc chỉ có trước mặt Lã Lạc mới có bộ dạng này. Thời gian hai người ở bên nhau luôn trôi qua rất nhanh. Khi trong phòng họ không còn tiếng động, đã là khoảng 5 giờ chiều. Tác Lạp ngồi uống trà không xa phòng họ. Cuối cùng cũng dừng lại, người trẻ tuổi quả thật tinh lực sung mãn. Tác Lạp cất chén trà, bưng ly cà phê đá đã chuẩn bị sẵn, đi về phía phòng Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Cốc cốc cốc. Mời vào. Lúc này, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đã mặc quần áo xong. Nhìn Đồng Tâm Trúc mặt đỏ bừng, Tác Lạp không khỏi lại thương cảm cho La Mộc Thanh. Nàng nhìn Lã Lạc bình tĩnh, thầm nghĩ, đó căn bản không phải cạnh tranh, mà là đánh đơn phương. Lã Lạc vuốt tóc Đồng Tâm Trúc, đang giúp nàng chỉnh lại quần áo. Nàng thích cảm giác hai người ở bên nhau như vậy, càng thích cảm giác như vậy khi có người khác. Đó đại khái là khoe ân ái, kỳ thật khoe ân ái là việc rất thoải mái. Lã Lạc đại nhân, cà phê đá của ngài. Cảm ơn, Tác Lạp tiểu thư. À đúng rồi, Khải Ân mật tu hội các người cần điều chỉnh lại không? Tác Lạp hơi sững sờ, Lã Lạc có ý gì nàng ban đầu hơi kinh hỉ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thân phận nàng hiện tại, bề ngoài vẫn là truyền đạo giả của Khải Ân mật tu hội, nhưng thực chất đã trở thành chó săn của Lã Lạc. Nếu là chó săn của Lã Lạc, thì mọi thứ của Khải Ân mật tu hội còn quan trọng sao? Cho dù Lã Lạc nâng đỡ nàng làm hội trưởng Khải Ân mật tu hội, thì đối với Lã Lạc có ý nghĩa gì đặc biệt? Lã Lạc đại nhân, nếu chức hội trưởng Khải Ân Mật Tu hội không có ý nghĩa gì đặc biệt với ngài, ta cảm thấy ta vẫn nên ở bên Đồng Tâm Trúc đại nhân, hầu hạ nàng, chăm sóc nàng thì tốt hơn. Dù sao, Đồng Tâm Trúc đại nhân là thê tử của ngài, làm phu nhân, đương nhiên nên được người chăm sóc. Tác Lạp hiểu chuyện khiến Lã Lạc vô cùng hài lòng. Ân, như vậy cũng tốt. Nếu sau này gặp vấn đề gì, cứ nói cho ta biết. Để Đồng Tâm Trúc nói cho ta biết cũng được, hay chính ngươi liên hệ ta cũng được. Là, nếu gặp vấn đề, ta nhất định sẽ kịp thời liên hệ Lã Lạc đại nhân. Rất tốt, bây giờ cũng gần giờ ăn tối rồi. Ta có thể đi ăn ngoài không? Đương nhiên có thể, ở đây, không ai có thể ngăn cản ngài. Lã Lạc và Tác Lạp cùng cười. La Mộc Thanh quả thật thú vị. Tại đại sảnh tầng 1, La Mộc Thanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dù sao cũng là tinh anh, thiên tài, ở đế đô cũng là nhân vật có thể xuất hiện. Nếu cứ thế mà bại, quả là vô vị. Dù La Mộc Thanh vẫn chưa hiểu mình thua ở đâu, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Đáng tiếc tiểu thư Đồng Tâm đã cập kê, việc này thực khiến hắn đau lòng, nhưng cũng không thành vấn đề. Ta thấy, làm bạn đường của phụ nữ cũng là một lựa chọn. Tiểu thư Đồng Tâm là nữ tử ưu tú như thế, nên ở bên cạnh nam nhân ưu tú nhất mới xứng đáng. Đúng vậy, chính là như thế. La Mộc Thanh tự thấy mình ưu tú, dù không rõ lai lịch của Lã Lạc. Nhưng ngoại trừ dung nhan tuấn mỹ, đối phương cũng không có gì đặc biệt, trên người không hề có chút khí thế nào. So với hắn, Lã Lạc quả thực kém xa. Tiểu thư Đồng Tâm gả cho hắn, nhất định là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, bị vẻ ngoài của hắn che mắt. Sự xuất hiện của ta, chính là để cứu vớt tiểu thư Đồng Tâm. Ân, nhất định là như vậy, đây là sự an bài của số mệnh. Dù trong lòng La Mộc Thanh tự phụ đến mức phi thường, nhưng khi tiểu thư Đồng Tâm cùng Lã Lạc xuống lầu, trở lại tầng 1, lòng hắn vẫn khó chịu. Mà hắn, là người có đôi mắt tinh tường, không tự chủ được mà nhìn về phía tiểu thư Đồng Tâm. Quần áo nàng mặc tuy chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ lại thấy nhiều chỗ nhăn hơn buổi trưa. Nhất là phần ngực và lưng, những chỗ ấy không nên xuất hiện nếp nhăn. Đai lưng khô lâu bên hông, buổi sáng thắt ở nút thứ tư, giờ lại ở nút thứ ba. Điều này chứng tỏ nàng đã từng cởi bỏ y phục. Mật tu trường bào phía sau cũng có nếp nhăn, đó là nơi dễ bị bỏ sót nhất, cũng là nơi tiểu thư Đồng Tâm không nhìn thấy. Tựa như sau khi vận động mạnh, liền vội vã mặc vào vậy. Nghĩ đến đây, La Mộc Thanh ngũ vị tạp trần, chua xót dâng trào. Hắn nắm chặt nắm đấm, muốn tự nhủ đừng khổ sở, mình xuất hiện là để cứu vớt tiểu thư Đồng Tâm. Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt tiểu thư Đồng Tâm và gò má ửng hồng chưa tan, La Mộc Thanh biết tất cả chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Tính toán rồi, có lẽ nàng chỉ là đi vệ sinh hoặc là ngồi lâu thôi. Hay là ta đa nghi, tỉnh táo, tỉnh táo. La Mộc Thanh bước đến trước mặt hai người, muốn bắt chuyện lần nữa. Nhưng khi đến trước mặt Lã Lạc, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, hắn lại không nói nên lời. Hai vị, La tiên sinh thế nào? Không ăn cơm sao? Ăn đi, đừng khách khí, cứ tự nhiên. Lã Lạc như chủ nhân, chỉ chỗ ngồi phía sau. Rồi tự nhiên ngồi xuống, ung dung dùng bữa. Đồng Tâm lúc này, thậm chí không có ý muốn trò chuyện với hắn. Hai người xem hắn như không khí, La Mộc Thanh, người luôn kiêu ngạo, lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã. Lã Lạc tiên sinh, cũng đến tham gia đại hội câu lạc bộ sao? Ba người vương gia vừa đến, đã cảm thấy không ổn, sao mới đến đã xảy ra xung đột. Khó khăn lắm mới mời được La Mộc Thanh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lã Lạc hơi nhíu mày, đúng vậy, thế nào? La Mộc Thanh sắc mặt cuối cùng lạnh xuống, mệt mỏi, không muốn yêu nữa, thế giới này, hủy diệt đi. Ngươi là đại diện Khải Ân Mật Tu Hội. Không phải, đại diện Khải Ân Mật Tu Hội là nàng. Lã Lạc chỉ Đồng Tâm. La Mộc Thanh sửng sốt, quả nhiên, người này là con rùa đen rút đầu, trốn sau người phụ nữ sao? Vậy còn ngươi, ngươi sẽ tham gia đại hội câu lạc bộ lần này chứ? Đương nhiên, sẽ tham gia. Tráng. La Mộc Thanh chuẩn bị tấn công tâm lý Lã Lạc, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp. Ngươi sẽ tham gia. Đương nhiên, vài ngày nữa ta sẽ tham gia đại hội câu lạc bộ với tư cách người khiêu chiến. Nếu biểu hiện của ngươi không tệ, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Lã Lạc cười nhìn La Mộc Thanh, La Mộc Thanh như bị điểm huyệt, nhìn chằm chằm vào mắt Lã Lạc. Những người khác cảm nhận được địch ý giữa hai người, chỉ có Đồng Tâm, như không có chuyện gì, vẫn cứ ăn uống. Thời gian trôi qua, La Mộc Thanh cảm thấy không đúng. Khi nhìn chằm chằm vào mắt Lã Lạc, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Trước mắt hoa mắt, cảnh tượng trở nên vô cùng diễm lệ. Cảm giác này giống như ăn nhiều nấm độc. Ánh đèn rực rỡ cùng muôn vàng suy nghĩ không ngừng xuất hiện trước mắt La Mộc Thanh. Nhưng La Mộc Thanh vẫn không ngã, hắn nhìn chằm chằm vào hai điểm đen cuối cùng. Bởi vì, vị trí đó chính là nơi con mắt Lã Lạc từng xuất hiện. Nhưng sự quật cường cuối cùng của hắn, trong mắt người khác lại rất buồn cười. Lúc này, La Mộc Thanh đã bắt đầu lảo đảo trong đại sảnh, thân thể hắn đứng không vững, như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Vương Cương lo lắng và phẫn nộ, Nếu chủ môn biết đệ tử của mình xảy ra chuyện ở đây, Khải Ân mật tu hội nhất định khó tránh khỏi trách nhiệm. Ngươi làm gì hắn? Vương Cương gần như gào lên với Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc lại hơi ủy khuất, hắn rõ ràng không làm gì cả. Lã Lạc không nói gì, vỗ vỗ Đồng Tâm, ta nói ta không làm gì cả, hắn tự ngất đi, ngươi tin không? Đồng Tâm sửng sốt, rồi theo bản năng gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nàng lúc nãy quả thật cho rằng Lã Lạc đã dùng một loại năng lực nào đó, ví dụ như thiên nhãn chi ma. Nhưng lời giải thích của Lã Lạc lại có vẻ cường điệu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đồng Tâm, Lã Lạc biết, lúc nãy nàng cũng cho rằng mình đã ra tay. Nhưng mình thật sự không có ra tay à. Người quan sát, chuyện gì xảy ra? La Mộc Thanh nhìn chằm chằm vào mắt ngươi, nên mới ngất đi. Lời giải thích này là sao? Lã Lạc hoàn toàn không hiểu. Ý gì? Nói rõ hơn. Cường giả là không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả, giờ ngươi đã đủ mạnh. Mà bản thân ngươi mạnh, cũng sẽ khiến danh sách của ngươi càng mạnh, khi ngươi đủ mạnh, danh sách của ngươi sẽ trở thành một loại ô nhiễm. Loại ô nhiễm này, thường được gọi là vật không thể diễn tả. Hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, nên bị ô nhiễm tinh thần, nên mới ngất đi. Lời giải thích này khiến Lã Lạc hiểu ra, hóa ra là mình mạnh lên rồi. Vậy loại ô nhiễm này, không thể khắc chế sao? Trời sinh cự thú xoay người, cũng sẽ giết chết vô số loài chim, ngươi nghĩ đó là chuyện nó có thể khống chế sao? Đúng vậy. Vậy ta sẽ cẩn thận hơn. Lã Lạc gật đầu, không còn để ý đến La Mộc Thanh nữa. Ngay cả ánh mắt của mình cũng không chịu nổi, còn có gì dễ nói. Mà La Mộc Thanh, dù có vẻ ưu tú, là thiên tài trong miệng người khác. Nhưng trong mắt Lã Lạc, người này, thậm chí còn không bằng nữ tử bên cạnh. Chí ít tiểu thái muội này trên người có danh sách lực lượng, dù chỉ là cấp C. Ngươi tốt, vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào? Lã Lạc đứng dậy, hành lễ. Vương gia phụ tử hoàn toàn sững sờ. Ngươi đã trừng trị La Mộc Thanh còn chưa đủ, giờ lại muốn liên lụy đến nữ nhi của vương gia chúng ta sao? Ca ca Vương Vũ phẫn nộ đứng lên, Lã Lạc tiên sinh, ngươi có vợ rồi. Đừng quá đáng. Lã Lạc. Ta hắn nói đúng a, ngươi quả thực có vợ, có vấn đề gì chứ? Lã Lạc biết không có vấn đề, nhưng hắn tìm vương giai, không phải ý đó a. Hắn không biết phải giải thích thế nào. Tác Lạp liếc nhìn Đồng Tâm Trúc, tưởng rằng Đồng Tâm Trúc sẽ có chút biến đổi cảm xúc, nhưng nàng lại khiến hắn thất vọng. Đồng Tâm Trúc đối với hành vi của Lã Lạc dường như thờ ơ. Lã Lạc đại nhân, gia thế hiển hách a. Vương giai cũng nhìn về phía Lã Lạc. Nam nhân này, quả thực rất đặc biệt. Cảm nhận được danh sách, Vương giai hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sức mạnh của Lã Lạc. Loại cường đại này, còn kinh khủng hơn cả vị lão hội trưởng trước kia, vượt xa cả phụ thân của nàng. Hắn tìm tôi, là vì chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn phát hiện ra sự đặc biệt của tôi? Lã Lạc tiên sinh tìm tôi có chuyện gì a? Vương giai tiểu thư gần đây có cảm thấy mình có chỗ nào không giống không? Không giống nhau. Lã Lạc tiên sinh xác định được sao? Vương giai hỏi ngược lại. Nhưng câu hỏi này càng khiến Lã Lạc khẳng định Vương giai đã cảm nhận được sự thức tỉnh của mình. Chỉ là hiện tại nàng còn chưa hiểu rõ cách vận dụng sức mạnh thức tỉnh mà thôi. Lã Lạc nhìn La Mộc Thanh nằm trên đất, cười cười, phụ thân ngươi gọi người này là thiên tài, nhưng lại không biết, thiên tài thực sự, đang ở ngay bên cạnh hắn a. Nếu trước đó Lã Lạc nói vậy, bọn họ sẽ chỉ cho rằng hắn nói nhảm. Nhưng giờ thì khác, dù Lã Lạc chưa công khai thực lực, nhưng trong quá trình tiếp xúc, bọn họ đã cảm nhận được sự cường đại của hắn. Lã Lạc gọi thiên tài. Bọn họ nhìn về phía Vương Giai. Nàng thật sự là thiên tài sao? Lã Lạc không tiếp tục đề tài này. Hắn đối với Vương Gia Nhân, đối với Vương Giai, hứng thú bình thường. Nguyên nhân hắn chủ động trò chuyện với Vương Giai không phải vì muốn chiêu mộ một người có danh sách. Danh sách người, trong liên minh đất chết đầy rẫy. Dù không đến mức đầy đường, nhưng tuyệt đối không hiếm. Trong 200 người được hắn chiếu cố hơi thở, gần 1/3 đều sở hữu danh sách. Cho nên Vương Giai, một người có danh sách cấp C, không đến mức khiến Lã Lạc sinh ra tâm tư thu đồ đệ. Hắn chú ý Vương Giai, chủ yếu là muốn xem một người như Vương Giai, tại đế quốc sẽ phải đối mặt với sự đối đãi ra sao. Trên người nàng sẽ xảy ra chuyện gì, bộ tra xét sẽ làm gì với nàng. Giết chết. Giam cầm. Hay là giam cầm ở đâu đó để nghiên cứu. Những thiết bị của đế quốc trên danh sách lực lượng đến tột cùng là gì? Vô thần trên áo giáp, tại sao lại có hay không tin người danh sách? Những điều này mới là thứ Lã Lạc thực sự hứng thú. Tiểu giai ngươi. Lã Lạc tiên sinh cũng là người đặc biệt sao? Vương giai lúc này đã đứng dậy, nàng cũng không hiểu rõ tình huống của mình. Phe đế quốc không có phổ cập sách vở tu luyện liên quan đến danh sách. Vương giai thậm chí chưa từng gặp người nào sinh ra danh sách giống nàng. Cho nên khi Lã Lạc nói mình là người đặc biệt, Vương giai lập tức coi Lã Lạc như cọng rơm cứu mạng. Không, ta không phải, năng lực của ta dù rất xuất sắc, nhưng so với Vương giai tiểu thư, vẫn kém xa. Đánh giá này khiến Vương giai sửng sốt, nàng thật sự đặc biệt như vậy sao? Lã Lạc tiên sinh nói thật sao? Đương nhiên là thật, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở Vương Giai tiểu thư một chút. Đế quốc Kê Tra Bộ đang tìm những người như ngươi, hãy hết sức khống chế lực lượng của mình, đừng biểu lộ ra ngoài một cách mù quáng. Cũng đừng tùy tiện sử dụng. Nếu ngươi tiếp tục lạm dụng lực lượng, đế quốc Kê Tra Bộ sẽ sớm tìm đến ngươi. Lã Lạc nhắc nhở này có phải là hảo tâm không? Có lẽ có. Hắn cố ý nhắc nhở Vương Giai chú ý đế quốc Kê Tra Bộ, chính là để Vương Giai có sự cảnh giác nhất định. Đồng thời hướng dẫn Vương Giai khống chế lực lượng danh sách của mình. Thuận tiện, hắn muốn xem, khi Vương Giai chủ động kiềm chế lực lượng danh sách, đế quốc Kê Tra Bộ cần bao lâu để tìm đến một người có danh sách cấp C? Nếu đế quốc Kê Tra Bộ rất lâu không tìm đến Vương Giai, vậy chứng tỏ hiệu quả của danh sách không mạnh mẽ như Lã Lạc tưởng tượng. Ít nhất một biến động cấp C, bộ tra xét không thể cảm nhận được. Như vậy, sẽ cho hắn một nhắc nhở về cường độ khi sử dụng danh sách sau này. Nhất cử lưỡng tiện. Dù Trương Trường Minh rất để ý Bạch Nguyệt Đồng, cho phép Lã Lạc đạt được sự bảo hộ của bộ tra xét ở một mức độ nào đó. Nhưng Lã Lạc rất rõ ràng, Trương Trường Minh là Trương Trường Minh, bộ tra xét là bộ tra xét. Trương Trường Minh chỉ là một cao thủ cấp 7 của bộ tra xét, hắn không thể đại diện cho bộ tra xét, càng không thể đại diện cho thái độ của đế quốc. Ý nghĩa của danh sách trong đế quốc, hắn cần từ từ tìm hiểu. Chuyện này tuyệt đối không thể mạo hiểm, nếu không hắn sẽ đối mặt với một cơ quan quốc gia kinh khủng. Đây không phải đùa giỡn. Vương Giai nghe được lời nhắc nhở của Lã Lạc, hơi sửng sốt. Đế quốc Kê Tra Bộ. Đối với các thành viên câu lạc bộ, tổ chức này không nghi ngờ là thứ kinh khủng nhất. Không có bất kỳ câu lạc bộ nào có thể chống lại đế quốc Kê Tra Bộ. Nếu câu lạc bộ là băng đảng ngầm, thì đế quốc Kê Tra Bộ chính là lực lượng vũ trang quét sạch của đế quốc. Tất cả câu lạc bộ đều phải khuất phục trước đế quốc Kê Tra Bộ. Trước mặt bộ tra xét, bọn họ chỉ có thể run sợ. Vương Cương lộ vẻ khó coi, lời nhắc nhở của Lã Lạc nghe như dọa họ. Lã Lạc tiên sinh, ngươi không phải đang đùa chứ? Chúng ta khải ân mật tu hội. Lã Lạc không thích loại người thích chơi lời lẽ như Vương Cương, hắn làm việc rất thực tế, cho nên trực tiếp ngắt lời, chuyện này không liên quan gì đến khải ân mật tu hội của các ngươi. Chỉ là chuyện của Vương Giai tiểu thư. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, kỳ thật đều không liên quan đến ta. Ta nói ra, chỉ là xen vào việc của người khác mà thôi, rõ chưa? Sự thẳng thắn của Lã Lạc khiến Vương Cương phụ tử rất khó chịu, họ làm việc luôn theo một khuôn phép nhất định. Nhưng Lã Lạc, rõ ràng là người không thích chơi những thủ đoạn đó. Ngược lại là Vương Giai, nàng đã đứng dậy, cúi người trước mặt Lã Lạc, đa tạ Lã Lạc tiên sinh nhắc nhở, tôi sẽ chú ý khống chế lực lượng của mình. Nhưng nhiều lúc, tôi cũng không biết phải khống chế nó như thế nào. Tôi thậm chí không biết loại lực lượng này gọi là gì. Lã Lạc mỉm cười, loại lực lượng này, tên là danh sách. Về phần cách khống chế nó, kỳ thật rất đơn giản. Rất đơn giản, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi. Tốt a, nói mãi, chẳng khác nào chưa từng nói. Vương Gia nhìn Lã Lạc, vẻ mặt khó chịu, nhưng nàng không dám khiến Lã Lạc nổi giận. Người này thôi vậy, đành tạ ơn vậy. Cái kia, đa tạ Lã Lạc tiên sinh. A a. Lã Lạc vẻ mặt quái dị, cười không cười, khiến Vương Gia rùng mình. Bữa cơm này, sau khi La Mộc Thanh hôn mê, đã rơi vào thế cục bế tắc. Đưa Đồng Lòng Trúc về phòng, hai người lại an ủi nhau một lúc, Lã Lạc mới rời đi. Hiện giờ nội lực hắn đã vô cùng hùng hậu, mượn sức phong khí đai lưng, dễ dàng lơ lửng trên không trung. Lã Lạc lên nóc nhà, nhanh chóng bay lên. Hắn vừa bay vừa quan sát đại địa. Hang Đá Đô, trung tâm thành thị của toàn bộ Quý Tây, quy mô khổng lồ, sánh ngang với một tỉnh nhỏ đời trước. Khác biệt duy nhất là dị chủng trong thế giới này khiến các thành thị lớn ít có vùng nông thôn. Người lạc loài rất dễ bị dị chủng giết chết, nên các thành thị ở đây đông đúc hơn đời trước. Vùng ngoại ô lại là hoang vu, trừ đội ngũ siêu phàm giả thám hiểm thì không còn ai đặt chân tới. Khi Lã Lạc đạt độ cao đủ, con mắt quan sát chậm rãi mở ra trên trời. Đô nhãn cầu đỏ rực, không biết từ lúc nào đã thay thế vầng trăng trắng trên cao, khiến vầng trăng trắng thêm vài tia máu đỏ. Đây là con mắt có thể nhìn thấu thế gian, chỉ cần con mắt quan sát tồn tại một thời gian, tất cả Thang Đá Đô sẽ rơi vào mắt Lã Lạc. Người thường không cảm nhận được sự thay đổi này, ngay cả siêu phàm giả cũng chỉ nghi hoặc sao hôm nay trăng lại đỏ hơn bình thường. Chỉ có đế quốc Kê Tra Bộ mới cảm nhận được sự khác biệt. Việc sử dụng con mắt quan sát tất nhiên sẽ phát ra một lượng lớn lực lượng danh sách. Lã Lạc biết chắc sẽ bị bộ tra xét phát hiện, nhưng hắn phải tính toán bộ tra xét cần bao lâu mới tìm ra mình, và liệu bộ tra xét có trang bị bay lên trời hay không. Hắn cũng suy tính đến vấn đề cao thủ thất giai xuất thủ, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Phản ứng của bộ tra xét phải được kiểm chứng thực tế. Bộ tra xét phân bộ, Trương Trường Minh nhìn vầng trăng gần như không tì vết, cau mày. Dùng hư ảo thay thế hiện thực. Lực lượng danh sách này có thể sánh ngang hoàng thất, rốt cuộc là loại giác tỉnh giả nào mới có được sức mạnh như vậy? Bộ trưởng, danh sách mâm tròn chấn động dữ dội, hướng về phía trên trời. Việc đột ngột xâm nhập của cấp dưới không khiến Trương Trường Minh bất ngờ. Đại hội câu lạc bộ sắp bắt đầu, lại có kẻ không biết sống chết, trắng trợn làm càn trên đầu bộ tra xét. cứ nhân cơ hội tinh nhuệ các câu lạc bộ quý Tây khu đều ở Thang Đá Đô, giết gà dọa khỉ vậy. Xuất động. Là. Trương Trường Minh làm việc quả quyết, nhưng thi ra lệnh, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Lã Lạc. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Thời điểm này, hắn hẳn cũng đang ở Thang Đá Đô. Quy mô danh sách này. Giống với quy mô danh sách lần trước ở ngoại ô phía Tây. Chẳng lẽ là cùng một người? Nếu là cùng một người, mình sẽ đưa Lã Lạc ra công lý, thậm chí đưa hắn về kinh đô sao? Trương Trường Minh do dự, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn là Trương Trường Minh, bộ trưởng phân bộ quý Tây khu. Hắn có trách nhiệm bảo vệ đế quốc, hoàng thất có lẽ không thể đại diện cho toàn bộ đế quốc. Nhưng uy hiếp của người danh sách lại là ý chí truyền thừa từ cổ đại. Bắt người danh sách là trách nhiệm của bộ ra xét, dù đối phương có phải Lã Lạc hay không, hắn đều phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Ta đã tha cho hắn vài lần, hy vọng hắn không quá không biết điều. Trương Trường Minh lẩm bẩm rồi mặc áo khoác, cùng đội ngũ tiến về trung tâm thành thị. Hắn thực sự không hy vọng chuyện này liên quan đến Lã Lạc, như vậy Bạch Nguyệt Đồng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng. Trương Trường Minh không biết, lý do Lã Lạc làm vậy là để kiểm tra phản ứng thực tế của bộ tra xét. Hơn nữa, đại hội câu lạc bộ lần này, người danh sách xuất hiện không chỉ Vương Giai. Đến phản ứng của bộ tra xét, Lã Lạc càng thêm mong đợi. Những người áo đen trầm mặc tiến vào thành thị. Họ xuyên qua các tòa nhà cao tầng, tốc độ còn nhanh hơn ô tô thông thường. Một vài siêu phàm giả câu lạc bộ đã phát hiện hành tung của những người này, nhưng không ai dám lên tiếng chất vấn. Ai hoạt động trong câu lạc bộ đế quốc đều biết bộ tra xét đáng sợ. Họ không muốn tự chuốc lấy nhục nhã. Chỉ có một vài siêu phàm giả thực lực mạnh mẽ nhìn lên trời, trăng trên trời, thật tròn. Nhân viên bộ tra xét càng lúc càng nhiều, hai người một đội, tay cầm danh sách mâm tròn đơn sơ, ngày càng đến gần vị trí Lã Lạc. Nhưng lần này khác với biệt thự lưng chừng núi, Lã Lạc vẫn duy trì lực lượng danh sách của mình trên trời, ở độ cao rất lớn. Siêu phàm giả bình thường chưa đạt thất giai, không có khả năng bay. Ngay cả lục giai đỉnh phong cũng chỉ có thể nhảy xa hoặc lướt đi mà thôi. Điều này đảm bảo rằng dù có người đến thu thập lực lượng danh sách, số lượng cũng sẽ không nhiều. Những người khác sẽ dừng lại dưới đất, để con mắt quan sát ghi chép, quan sát. Lã Lạc ẩn mình trong tầng mây, lặng lẽ quan sát mặt đất. Dưới con mắt quan sát, một số thành viên bộ tra xét đã đến. Họ cùng nhìn lên trời, xác nhận vị trí dao động danh sách. Ở trên. Ở trên. Thành viên bộ tra xét nhanh chóng xác nhận vị trí dao động danh sách. Là bộ phận hiệu quả nhất, lúc này đã có xạ thủ và quan sát viên đang nhìn lên trời, tìm kiếm người phát ra danh sách. Nhưng hiển nhiên, họ đã thất bại. Với thực lực hiện tại của Lã Lạc, trừ phi thất giai cao thủ đích thân đến, nếu không, lục giai siêu phàm giả không thể tìm ra hắn. Điều Lã Lạc khá mong đợi là liệu đế quốc kê tra bộ có thiết bị bay hay không. Mặc dù liên minh cơ giáp đất chết có một số loại có thể bay, nhưng thời gian bay quá ngắn, tiêu hao năng lượng rất lớn. Lại vì dị chủng trên trời, nên gần như không có khái niệm máy bay. Vì vậy, Lã Lạc rất hứng thú với việc đế quốc có thiết bị bay hay không. Liệu có thứ gì giống trực thăng không? Rất nhanh, Lã Lạc đã có câu trả lời. Mấy tên võ giả cùng khoác lên mình một loại giáp trụ siêu phàm, bắt đầu tụ tập dưới thấp. Phi hành khí này vận hành khác hẳn tưởng tượng ban đầu của Lã Lạc, phương thức bay dường như tương tự với đai lưng phun khí của hắn, đều dựa vào động lực phun ra để bay lên. Lã Lạc suy nghĩ một lát, liền phần nào hiểu được tình hình không phận của đế quốc. Nơi này hiển nhiên không có thiết bị bay cỡ lớn. Dù kỹ thuật đế quốc dư giả, chế tạo máy bay không phải là việc khó khăn, nhưng nếu phải đối phó những dị chủng trên trời, thì lại trở nên vô cùng gian nan. Dị chủng vốn sở hữu sức tấn công cực mạnh, khi phát hiện con người, rất dễ dàng chủ động tấn công. Như vậy, độ an toàn của máy bay sẽ giảm đi rất nhiều. Một chiếc máy bay, dù chỉ bị một con chim nhỏ va phải cũng đủ gây ra mối nguy hiểm khổng lồ, huống chi là những dị chủng to lớn kia. Nếu là phi hành khí kiểu cánh quạt bị phá hủy, gần như chắc chắn dẫn đến tai nạn thảm khốc. Trong hoàn cảnh này, quả thực không thích hợp để phát triển máy bay. Ngược lại, tàu hỏa mới là phương tiện giao thông cỡ lớn thích hợp hơn. Bị theo dõi a. Thời gian là bao nhiêu? 19 phút 11 giây. Lã Lạc nghe thấy con số này, hơi giật mình, thật nhanh. Từ phát hiện, cảm nhận, tập hợp, tìm kiếm, xác định vị trí, chỉ mất 19 phút. Đây chỉ là hoạt động điều tra của quý Tây khu, thực lực và hiệu quả của họ, e rằng còn kém xa so với bộ điều tra mạnh nhất của đế quốc. Nhưng dù vậy, hiệu quả hành động của họ đã vượt xa dự tính 30 phút của Lã Lạc. Quá nhanh, quả nhiên là cơ quan nhà nước. Lã Lạc lặng lẽ thay một bộ áo khoác đen, rồi đeo mặt nạ. Thiết bị giám sát của đế quốc rất nhiều, việc trốn chạy cần phải ngụy trang. Cũng tạm được rồi. Thông tin về các võ giả siêu phàm của bộ điều tra đã bị con mắt quan sát trên trời thu thập hết, những thông tin này có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ghi lại trước cũng không có hại. Lã Lạc ẩn mình trong tầng mây, bắt đầu từ từ rời xa khu vực này. Khi đa số võ giả siêu phàm của bộ điều tra vẫn đang theo dõi con mắt quan sát hắn, hắn đã lặng lẽ kéo dài khoảng cách, tìm cơ hội đáp xuống mặt đất. ta xem như không lãng phí sức lực cảnh sát sao? Lã Lạc tự giễu một câu. Năng lực của bộ điều tra mạnh hơn hắn tưởng tượng, việc tìm ra danh sách những người như Vương Giai có lẽ sẽ nhanh hơn dự kiến. Như vậy, kế hoạch truy tung danh sách người sẽ không kéo dài như hắn tưởng tượng. Lã Lạc đến một con hẻm nhỏ, chuẩn bị cởi quần áo cất vào những trữ vật, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ân. Năng lượng cao tốc chưa biết đang tiếp cận, mau tránh. Oanh. Lã Lạc không tránh, sóng xung kích của vụ nổ xé toạc áo khoác của hắn, nhưng hắn kịp dùng ngón tay che kín mặt nạ. Võ khí hợp kim hấp thụ phần lớn sóng xung kích và mảnh đá văng ra, không đến nỗi làm vỡ mặt nạ. Vụ nổ tuy dữ dội, nhưng Lã Lạc cách đó không xa, thân thể không hề lay động. Cấp độ tấn công này, đối với một võ giả vô tính cấp S, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chưa kết thúc, năng lượng màu đỏ lại đột nhiên phun ra từ đám bụi chưa tan. Lã Lạc nhíu mày, đưa tay đón nhận đòn tấn công này. Phanh. Mặt nạ trên mặt hắn rung nhẹ, đòn tấn công của đối phương có hiệu ứng cộng hưởng, đủ để phá hủy phần lớn vật liệu trong thời gian ngắn. Nhưng khí hợp trong tay Lã Lạc vẫn không ngừng xoay tròn, hóa giải phần lớn lực lượng này. Hô, thật mạnh. Lã Lạc phát ra âm thanh như kim loại, loại âm thanh này, đối phương không thể xác định tuổi tác của hắn. Lùi lại mấy bước, Lã Lạc cuối cùng nhìn rõ thân hình đối phương. Quả nhiên, tên trước mắt là một trong số ít người ở Quý Tây khu có thể khiến Lã Lạc hứng thú. Bộ trưởng điều tra, Trương Trường Minh. Ngươi, là ai? Trương Trường Minh nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đeo mặt nạ, sức mạnh của đối phương rất mạnh, ngay cả khi bị tấn công, vẫn có thể liên tục ngăn cản đòn tấn công của mình. Hơn nữa, trong vụ nổ ban đầu, thân thể đối phương không hề nhúc nhích. Lực chiến đấu này, đích thực là cấp 7. Nhìn thân hình đối phương, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến khả năng đối phương là Lã Lạc. Nhưng tuổi tác của Lã Lạc, cùng với thực lực cấp 5, khiến Trương Trường Minh khó tin người trước mắt lại là Lã Lạc. Tên của ta không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu ngươi cần một danh xưng, ngươi có thể gọi ta là Thú Liệp Nhân. Thú Liệp Nhân? Trương Trường Minh còn đang nghi ngờ, Lã Lạc đã chạy mất. Nói đùa gì chứ, lúc này không chạy, chẳng lẽ còn muốn đánh một trận với hắn? Đối phương và Bạch Nguyệt Đồng rõ ràng có quan hệ, hơn nữa, theo một nghĩa nào đó, đối phương đang bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc không đến mức lợi dụng Trương Trường Minh vào lúc này, nhưng bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn vài bước nhảy đã biến mất ở cuối hẻm nhỏ, tốc độ cực nhanh. Nhưng Trương Trường Minh hiển nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua Lã Lạc. Muốn chạy. Xiềng xích. Đột nhiên, Trương Trường Minh vung tay áo, một sợi xiềng xích dài xuất hiện. Sợi xiềng xích này tự động chuyển động, tốc độ vượt xa hắn, đuổi theo Lã Lạc. Ngay tại cửa ngõ, Lã Lạc cảm thấy có gì đó phía sau lưng. Nhìn lại, đầu kia xiềng xích đang bay đến rất gần. Loại đồ này. Lại là công cụ của Kê Tra Bộ Đế Quốc A. Đế quốc trong khía cạnh trang bị siêu phàm, rõ ràng dẫn trước liên minh đất chết mấy thời đại. Điều này có thể thấy qua thần khải giáp, danh sách mâm tròn và cả vũ khí trang bị khác của họ. Hiệu quả của loại xiềng xích này, Lã Lạc chưa rõ lắm, nhưng nghĩ đến cũng là loại trói buộc, hắn không muốn thử nghiệm tại đây. Thật phiền phức a. Tiếc là ta không có vũ khí tiện tay. Hãy nghĩ cách mua một thanh đi. Chỉ có thể vậy thôi. Ngay khi Lã Lạc nghĩ vậy, hắn bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Cảm giác nóng này khiến Lã Lạc hơi sửng sốt. Mới vừa rồi là gì? Nhĩ Vấn Thùy Ni. Được rồi, nếu cả người quan sát cũng không biết, thì Lã Lạc cũng không có cách nào. Bang! Lưỡi đao hiện ra, lưỡi dao mỏng của khí hợp trong nháy mắt chém về phía sợi xiềng xích đang bay đến. Kiếm tâm ba thức, đoạn không. Đòn trảm kích đánh bay lớp vỏ ngoài của xiềng xích. Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngừng. Khi sợi xiềng xích rơi xuống đất, Lã Lạc hơi nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng cảm thấy đã chặt đứt, nhưng tại sao bây giờ lại không đứt? Nó không ngừng dính lấy, tự chữa trị. Dạng này sao? Đột nhiên, xiềng xích trên mặt đất lại nhúc nhích. Lã Lạc mắt nhanh tay nhanh, một đao đâm tới, lưỡi đao cứ đứt vòng nối của xiềng xích, găm chặt nó xuống đất. Hô, món đồ chơi này quả là tà môn. Hừ. Sau lưng vang lên tiếng hừ lạnh, khiến Lã Lạc da đầu tê dại. Tốc độ kinh người. Thủ lực mạnh mẽ, khí cụ quái dị, lại có tốc độ truy đuổi và thủ đoạn bắt giữ nhanh như vậy. Bộ ra xét quả là bộ môn khiến hắn buồn nôn nhất. Những tên đó, thực lực có lẽ không bằng Minh Nhật Giáo Hội, nhưng độ khó chơi, cùng tinh thần đoàn kết, tuyệt đối vượt xa Minh Nhật Giáo Hội mấy bậc. Trương bộ trưởng đến nhanh thật, trong chốc lát đã tới nơi. Trương Trường Minh căn bản không để ý Lã Lạc đang phá hoại, hắn chỉ cần bắt giữ những kẻ trong danh sách này. Sau đó mang về bộ ra xét, khoản đãi tử tế. Bộ ra xét có đủ loại bia rượu, nước khoáng, đủ thứ cần có, chủ nhà còn có thể kết thúc. Ngón tay Trương Trường Minh sắp chạm vào Lã Lạc, nhưng Lã Lạc lại không cho hắn cơ hội. Hắn nắm chặt nắm đấm, một xúc tu cường tráng từ lòng bàn chân Trương Trường Minh mọc ra, cuốn lấy kẻ khó bắt này. Lã Lạc xoay người bỏ chạy, Trương Trường Minh rút đao chém đứt xúc tu, đuổi theo. Hai người một trước một sau, ngươi đuổi ta chạy, khó phân thắng bại. Lã Lạc hơi bất đắc dĩ, Trương Trường Minh khó chơi hơn hắn tưởng tượng. Hắn không phải không chắc thắng Trương Trường Minh, mà là thực sự không muốn đánh. Mà Trương Trường Minh truy tiếp phía sau, trong lòng cũng thầm giật mình, người đeo mặt nạ này quả là khủng bố. Để kẻ này ở lại khu Quý Tây, chắc chắn là mối đe dọa khổng lồ. Phải bắt cho bằng được. Oanh! Trương Trường Minh đuổi kịp Lã Lạc, ra quyền mạnh mẽ, Lã Lạc quay người đón đỡ. Nhưng hai nắm đấm không chạm nhau. Ở khoảng cách đủ gần, khí cụ trong tay Lã Lạc bùng nổ. Vụ nổ kéo dài khoảng cách, cho Lã Lạc cơ hội thở dốc. Uy uy, có thể đừng đuổi không? Không thể. Giữa hai người, đối thoại cứng nhắc. Trong lúc nói chuyện, Trương Trường Minh lại đánh tới. Mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều nhằm vào Lã Lạc, dù chỉ là một sợi tóc, một mảnh da chết trên người Lã Lạc. Chỉ cần lấy được, với trình độ kỹ thuật hiện tại của đế quốc, hắn có xác suất rất lớn truy tìm thân phận đối phương. Lã Lạc cũng đoán được điều này, nên cuộc chiến đấu vô cùng gian nan. Hắn phải phòng thủ trước đòn tấn công mạnh mẽ của Trương Trường Minh, lại phải tránh bị đối phương chạm vào, quả thực khó khăn vô cùng. Lã Lạc nhìn Trương Trường Minh, biết nếu không dùng chút thủ đoạn, đối phương khó mà dừng lại. Trương Bộ trưởng, nếu ngươi cứ đuổi như vậy, sẽ gây ra hậu quả không tốt. Thả ngươi đi, mới là hậu quả không tốt nhất. Nếu ngươi cứ làm thế này, ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, Trương Bộ trưởng. Ngươi tốt nhất đừng hối hận. Nghe đối phương, Trương Trường Minh đột nhiên có cảm giác bất an. Lã Lạc lấy ra một hạt đậu đen, tiện tay ném ra. Oanh! Vụ nổ phá hủy một ngõ cụt không người. Ngươi đang làm gì? Trương Trường Minh hơi tức giận. Ở đế quốc, siêu phàm giả ít khi động thủ với người thường. Người thường dù yếu, nhưng dân số là tài nguyên quan trọng nhất của đế quốc. Cho nên, không động thủ với người thường, gần như là quy tắc ngầm của toàn đế quốc. Hành động của Lã Lạc rõ ràng là phá vỡ quy tắc này. Ai bảo ngươi cứ đuổi ta? Ta tự cứu mình, hiểu không? Ngươi đợi đấy cho ta. Được, ta chờ. Xiên xích của Trương Trường Minh sắp đuổi kịp Lã Lạc, thì Lã Lạc đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ném một vật đen xì về phía một tòa nhà lớn. Trương Trường Minh hơi sững sờ, lập tức hỏi, ngươi ném cái gì? Lã Lạc làm bộ giật mình. Ta làm rơi thuốc nổ. Ngươi không đi cứu sao? Ngươi còn có phải là công bộc của nhân dân không? Ngươi có biết, thứ đó nổ tung sẽ giết bao nhiêu người không? Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Lã Lạc, Trương Trường Minh vừa xoắn xuýt vừa tức giận. Tên hèn hạ vô sĩ. Cảm ơn sự khích lệ. Trương Trường Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người nhảy xuống tòa nhà cao tầng kia, tìm vật Lã Lạc ném ra. Mà Lã Lạc nhân cơ hội này, lại rút ra một thanh kiếm sắt, đâm vào xiềng xích, rồi trốn vào chợ đêm. Một bên khác, Trương Trường Minh nhìn viên cầu đen trong tay, sắc mặt tái xanh. Các thành viên bộ tra xét khác đã đuổi tới, thấy viên cầu đen trong tay Trương Trường Minh, đều kinh ngạc. Bộ trưởng, đó là gì? Trương Trường Minh không nói, ném viên cầu đen cho một thuộc hạ. Những người khác giật mình, tưởng là chất nổ nguy hiểm. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện đó là một viên thịt cháy khét. Bộ trưởng, cái này. Viên thịt cháy khét, mang về xét nghiệm kỹ. Có lẽ tìm được chút dấu vết. Đúng vậy. Trương Trường Minh cau mày, tên đeo mặt nạ kia dám đùa giỡn hắn. Lúc này thì đuổi không kịp rồi. Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đối phương không dùng thuốc nổ để uy hiếp hắn. Như vậy có thể thấy, thái độ đối phương khá thận trọng, ít nhất không muốn xung đột quá gay gắt với bộ tra xét, chuyện này vẫn còn đường lui. Trương Trường Minh nhìn bầu trời đêm, thân ảnh tên đeo mặt nạ kia lại trùng khớp với dáng vẻ của Lã Lạc. Trước đây hắn chưa nghi ngờ Lã Lạc như vậy, dù chiều cao của người này rất gần với Lã Lạc. Nhưng thân ảnh đối phương luôn giấu trong chiếc áo khoác rộng lớn kia. Muốn phán đoán cụ thể, không dễ dàng như vậy. Nếu thân thể không thể làm bằng chứng, vậy từ hành vi, liệu có thể suy luận ra điều gì? Viên thịt cháy khét dùng để dọa chính mình, cùng với giọng điệu của đối phương, đều khiến Trương Trường Minh suy đoán, đó là một người trẻ tuổi, lại là một kẻ trẻ tuổi có phần nghịch ngợm. Có thực lực, tính tình nghịch ngợm, hành động quyết liệt, nhưng vẫn biết điểm dừng, người như vậy, quả thật rất xứng đôi với Lã Lạc. Vậy, hắn có phải là Lã Lạc không? Trương Trường Minh ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Hắn lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi đến một dãy số điện thoại của Lã Lạc. Alo? Alo, làm gì vậy? Giọng Lã Lạc bên kia rất lười biếng, pha chút bất mãn, dường như cuộc gọi của Trương Trường Minh đã làm hắn khó chịu. Nhưng Trương Trường Minh không để ý, những hành vi này, rất có thể là Lã Lạc đang ngụy trang. Ngươi hiện giờ ở đâu? Ta ở đâu liên quan gì đến ngươi? Điện thoại đầu kia, Lã Lạc đã lấy ra một chiếc điện thoại dự phòng khác, nhắn tin cho Bạch Nguyệt Đồng, ngươi ở đâu? Việc gấp. Đông Hưng Tửu Điếm, thế nào? Ta lập tức đến tìm ngươi. Hảo. Hai người trò chuyện rất ngắn, khi họ xác định vị trí, Trương Trường Minh đã dặn dò cấp dưới, cho ta định vị số điện thoại này, mau lên. Tuân lệnh. Lã Lạc tăng tốc độ lên đến cực hạn, đồng thời hờ hững nói vào điện thoại, Trương bộ trưởng rốt cuộc có chuyện gì? Có việc thì mau nói, ta đang cùng Ngốc Mao ở đây. Ngốc Mao? Trương Trường Minh nghĩ đến túng tóc trên đầu Bạch Nguyệt Đồng, đoán được Ngốc Mao là ai. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ về vị trí của Lã Lạc. Hắn không cần làm gì khác, chỉ cần ngăn Lã Lạc lại trong chốc lát, chờ kết quả điều tra của cấp dưới là được. Ngươi thật sự cùng nàng ở cùng nhau? Đương nhiên, hiếm khi đến một chuyến mỏ than, đương nhiên phải dẫn nàng đi dạo phố đêm rồi. Yên tâm, ta sẽ để mắt đến nàng, sẽ giúp nàng ngụy trang tốt, tuyệt đối không để nàng lộ diện trước người khác, được chứ? Được rồi, vậy các ngươi chơi vui vẻ. Trương Trường Minh đang nói dối, Lã Lạc cũng đang kéo dài, giữa hai người không có một lời thật lòng. Nhưng lúc này, thành viên bộ điều tra đã định vị được số điện thoại của Lã Lạc. Bộ trưởng đã tìm thấy đối phương, nhưng số điện thoại này đang di chuyển với tốc độ cao. Hắn hiện giờ ở đâu? Đã đến gần Đông Hưng Tử Điếm. Biết rồi. Trương Trường Minh lập tức bay đến, thẳng hướng Đông Hưng khách sạn. Khi hắn đến gần Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng đã mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu. Rất nhanh, hai người gặp nhau tại cửa Đông Hưng Tử Điếm. Chuyện gì xảy ra? Trương Trường Minh kia đang tìm ta. Ngươi lại gây chuyện? Cũng không tính gây chuyện, chỉ là kiểm tra thường quy thôi. Kiểm tra? Đúng vậy, kiểm tra phản ứng của bộ điều tra, kiểm tra thực lực của Trương Trường Minh, thuận tiện kiểm tra luôn thực lực của ta. Qua lần trốn chạy với Trương Trường Minh này, Lã Lạc đã xác định rõ thực lực của mình. Hiện giờ, hắn thực sự đã có lực lượng ngang ngửa với cấp 7. Nếu hoàn cảnh thuận lợi, một chọi một, hắn tự tin có thể đối đầu trực diện với Trương Trường Minh, điều này là trong trường hợp không dùng danh sách mâm tròn. Hơn nữa, điểm thuộc tính của hắn còn có không gian phát triển rất lớn, đợi hắn trưởng thành hoàn toàn, những cấp 7 bình thường, tuyệt đối không phải đối thủ. Tha lai liễu. Ha ha. Người này quả nhiên cẩn thận, nhưng may ta cao hơn một bậc. Lã Lạc ôm chặt Bạch Nguyệt Đồng vào lòng, hôn say đắm. Cảnh này, vừa hay bị Trương Trường Minh nhìn thấy. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng, vỗ vai Lã Lạc, Lã Lạc, đúng dịch thật đấy. Biểu cảm giả tạo khiến Lã Lạc thấy buồn cười, nhưng hắn cũng đáp trả mạnh mẽ, ngươi chẳng lẽ là cố ý tìm ta sao? Trương Trường Minh cười, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta vừa rồi. Giúp nàng mua trà sữa, sao? Có gì không được sao? Lã Lạc giơ túi lên, bên trong quả thật có một ly trà sữa, khiến Trương Trường Minh không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ mình đã trách lầm hắn? Lã Lạc, hắn là ai vậy? Bạch Nguyệt Đồng rất hiểu chuyện, giả vờ không biết hỏi. Hắn là đại quan bộ điều tra, chúng ta hợp tác với nhau, không thể gây chuyện. À, vậy ta thành thật đây. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Bạch Nguyệt Đồng, Trương Trường Minh hơi bất đắc dĩ. Có vẻ hôm nay không thể xác định thân phận người đeo mặt nạ. Vậy các ngươi cứ chơi đi, ta còn có việc, đi trước. Đi thong thả. Trương Trường Minh quay người rời đi, đi được hai bước, bỗng dừng lại. Vị tiểu thư này biết làm viên thịt không? Lã Lạc trong lòng thắc lại, viên thịt đó là do Ngốc Mao làm, lúc này, lẽ nào bị lộ rồi? Bạch Nguyệt Đồng cũng sững sờ, hơi tức giận, nhưng nàng vẫn bình tĩnh, ta bận rộn như vậy, làm sao có thời gian nấu cơm? Trương Trường Minh nhìn Bạch Nguyệt Đồng, không thấy sơ hở gì, gật đầu, được rồi, dạo này mỏ than cũng không yên, hai vị ban đêm nên cẩn thận một chút. Trương Trường Minh lần nữa quay người, lần này, hắn không quay đầu lại. Nhưng liệu Trương Bộ trưởng cẩn thận như vậy lại dễ dàng bỏ qua sao? Đương nhiên là không. Hắn nhớ kỹ tên ly trà sữa kia, Mễ Tuyết Băng Thành. Gần đây, cửa hàng trà sữa như vậy chỉ có một nhà. Với tốc độ của Trương Trường Minh, chỉ mất khoảng một phút để đến cửa hàng đó. Dù đã khuya, nhưng cửa hàng vẫn rất đông khách, muốn mua trà sữa nhất định phải xếp hàng lâu. Hắn không động thanh sắc lấy ra giấy chứng nhận của mình cho nhân viên cửa hàng, cho tôi xem camera giám sát. À, được. Nhân viên cửa hàng rất căng thẳng, lập tức mở camera. Trương Trường Minh chỉ xem qua vài phút hình ảnh trước đó. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy Lã Lạc trong camera. Lúc này, Lã Lạc đã thay quần áo. Nhưng hắn vẫn để lại sơ hở. Trà sữa không phải mua, mà là trực tiếp lấy, rất nhanh, nhân viên cửa hàng và khách hàng thậm chí không kịp phản ứng. Trương Trường Minh khẽ cười, vẻ mặt như kẻ chiến thắng, hừ. Quả nhiên là ngươi. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Lã Lạc, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, thế nào? Vượt qua được kiểm tra không? Lã Lạc trầm ngâm suy nghĩ lại trình tự hành động. Sau đó liếc nhìn ly trà sữa trong tay, khẽ lắc đầu. Nếu hắn là kẻ bệnh tâm thần có tính cách cầu toàn, chỉ sợ đã bại lộ. Hắn là bộ trưởng bộ điều tra. Làm sao bây giờ? Hắn hiện giờ chắc cũng đang đau đầu. Nếu là trước kia, Trương Trường Minh chắc chắn sẽ trực tiếp bắt Lã Lạc. Nhưng hiện tại, hắn thực sự đang rất khó xử. Lã Lạc tồn tại, có tác dụng bảo vệ và che chở Bạch Nguyệt Đồng. Thế nhưng thực lực và tiềm năng của Lã Lạc lại khác thường. Mẹ kiếp. 22 tuổi đã có thực lực cấp 7. tiểu tử này ăn gì mà lớn lên thế? Trương Trường Minh bất giác nhíu mày. Tiên sinh, trà sữa của ngài đây. À, tốt, cảm ơn. Trương Trường Minh nhận lấy ly trà sữa nhân viên cửa hàng đưa tới, trực tiếp uống một ngụm. Quá ngọt. Chưa từng uống trà sữa, phản ứng đầu tiên của Trương Trường Minh là vậy. Bạch Nguyệt Đồng thích uống trà sữa lắm sao? Không biết mẹ nàng thế nào nữa. Vậy, tiếp theo phải bắt Lã Lạc sao? Trương Trường Minh hồi tưởng lại quá trình giao thủ với Lã Lạc. Dù ông đã là cao thủ cấp 7, không phải loại mới vào nghề, nhưng trong trận chiến với Lã Lạc, dường như luôn bị Lã Lạc khống chế nhịp điệu. Suốt quá trình, Lã Lạc thậm chí không cho ông đụng vào mình lấy một sợi tóc. Mỗi khi ông muốn động thủ, đều có một luồng khí xoáy giống như lốc xoáy đón đỡ, mười phần bất thường. Kẻ như vậy, dễ bắt vậy sao? Chỉ dựa vào ông, muốn bắt Lã Lạc hầu như là chuyện không thể. Đấu một chọi một, ông thậm chí có khả năng thua. Nếu để thuộc hạ cùng lên, e rằng sẽ có rất nhiều người chết, điều này tuyệt đối không được. Nhưng nếu liên lạc với tổng bộ đế đô để hỗ trợ, thì Bạch Nguyệt Đồng không được, tuyệt đối không được. Bạch Nguyệt Đồng hiện tại còn chưa thể bại lộ, Lã Lạc tuy không tệ, nhưng so với những quái vật ở đế đô thì vẫn kém một bậc. Trương Trường Minh suy nghĩ miên man, bắt đầu tính toán kế sách đối phó Lã Lạc. Làm một bộ trưởng bộ điều tra chính trực và dũng cảm, ông cũng quá khó khăn rồi. Ai, mai tính tiếp vậy. Trương Trường Minh thở dài, thân thể mệt mỏi, trở về bộ điều tra. Vừa về tới nơi, thành viên bộ điều tra liền báo cáo kết quả hành động. Bộ trưởng, đây là báo cáo đo lường, đã bắt được người chưa? Ngươi nghĩ sao? Trời à, ngay cả bộ trưởng tự mình xuất thủ mà cũng không bắt được sao? Vậy thực lực đối phương? Không kém gì ta. Cần xin hỗ trợ từ tổng bộ không? Trương Trường Minh không nói gì, chỉ nhìn thuộc hạ, ánh mắt như đang nói, ngươi xem thường ta sao? Cấp dưới rất hiểu ý, lập tức cúi đầu, là tôi lắm mồm, chuyện này, bộ trưởng nhất định có kế hoạch của mình. Trương Trường Minh gật đầu. Về phần kế hoạch, ông có cái gì đâu. Ông cầm lấy báo cáo điều tra, lướt qua một lượt. Tà thần cấp 3 cường độ, chưa từng thấy trong danh sách, có vẻ giống tín ngưỡng của Thiên Không Chi Nhãn. Thiên Không Chi Nhãn hoạt động ở khu vực nào? Trung Bộ và Đông Bộ, dù sao khu vực Tây Quý chúng ta chưa từng thấy bóng dáng Thiên Không Chi Nhãn. Ta biết rồi, để mọi người nghỉ ngơi đi, tối nay đã vất vả rồi. Vâng. Trương Trường Minh lại nhìn về phía báo cáo. Từ Đông Bộ tới à? Cảm giác không đúng, dù khẩu âm Lã Lạc Thiên về phía đế đô, nhưng hắn dường như không hiểu rõ lắm về đế đô. Rất nhiều kiến thức cơ bản cũng không biết, nếu là ngụy trang thì có vẻ không cần thiết. Gia hỏa này, rốt cuộc từ đâu tới? Trương Trường Minh đóng báo cáo lại, thở dài. Không bắt được Lã Lạc là một vết nhơ trong sự nghiệp của ông. Mà vết nhơ này còn có khả năng mở rộng, tương lai không dễ chịu a. Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng đợi ở cửa khách sạn một lúc, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng Trương Trường Minh, điều này khiến Bạch Nguyệt Đồng nhẹ nhõm thở phào. Hắn không tới, xem ra ngươi đoán sai rồi, hắn hẳn là chưa phát hiện vấn đề của ngươi. Lã Lạc lại nhìn ly trà sữa trong tay, lắc đầu, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng cửa hàng gạo Tuyết Băng Thành 24/24 vẫn chưa đóng cửa. Lã Lạc gõ bàn, nhân viên trực ban lập tức đáp lại, hoan nghênh quang lâm, tiên sinh cần gì? Ta muốn xem camera giám sát. Cái này không được phép. Lã Lạc đặt 1.000 đồng lên bàn. Xem camera giám sát. Nhân viên cửa hàng nhìn 1.000 đồng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tiên sinh, ngài làm tôi khó xử. Lã Lạc lại thêm 2.000 đồng, tổng cộng 3.000. Còn khó xử sao? Không, không khó xử nữa. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng cho hai người xem camera giám sát. Do thời gian có thể dự đoán, Lã Lạc nhanh chóng tìm được bóng dáng Trương Trường Minh trong hình ảnh. Camera ở đây rất rõ, cả âm thanh nữa. Dù lúc đó khá ồn ào, nhưng vẫn có thể nhìn và nghe rõ ràng. Trương Trường Minh thực sự đã đến đây, và thực sự muốn xem camera giám sát ở đây. Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, xem đi, ta nói rồi hắn đã tới, hơn nữa, hắn đã xác định người tối qua là ta. Vậy hắn tại sao không trở lại? Có lẽ là vì không chắc chắn có thể đối phó ta, đương nhiên, cũng có thể là vì ngươi. Ta. Cả hai đều có. Suy đoán của Lã Lạc rất chính xác, Trương Trường Minh thực sự là vì hai lý do này mà không tìm Lã Lạc gây phiền phức. Người này, rốt cuộc có quan hệ gì với ta, biết mẹ ta sao? Có lẽ vậy, lý do cụ thể, chờ gặp mặt rồi sẽ biết. Lần sau gặp mặt, ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với hắn. Lần thăm dò này, Lã Lạc đã thăm dò được phần nào thực lực của Trương Trường Minh và nội tình của bộ điều tra. Mức độ nguy hiểm của bộ điều tra cao hơn hắn tưởng tượng 2 cấp bậc. Còn trình độ cấp 7 của đế quốc, xét về sức chiến đấu thì không bằng Liên Minh Đất Chết, có lẽ vì Trương Trường Minh chưa sử dụng hết năng lực. Trên người hắn có dao động cấp 3, nhưng dao động này không mạnh, không thể so sánh với Liên Minh Đất Chết, nhất là đám cấp 7 của giáo hội. Lã Lạc đã từng gặp qua cấp 7, mỗi người một vẻ khác thường. Trương Trường Minh loại này, ở liên minh đất chết chỉ thuộc hàng cuối cùng. Ông ta khó đối phó là vì có tính truy kích mạnh mẽ, các loại thiết bị mà đế quốc cung cấp. Về mặt thực lực cứng, Trương Trường Minh vẫn nên thử lại. Vậy đêm nay ngươi còn đi không? Bạch Nguyệt Đồng chớp mắt. Đương nhiên là không. Thời gian trôi qua yên bình mấy ngày, Lã Lạc cũng hưởng thụ mấy ngày an nhàn. Đánh nửa đời người, cũng nên hưởng thụ chút. Mấy ngày nay cả hai vợ đều ở đây, có thể cảm nhận được không khí gia đình ấm áp. Đúng rồi, hắn chưa có con, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chuyện ở đế quốc ổn rồi, ví dụ như đại hội câu lạc bộ lần này. Càng gần đến đại hội câu lạc bộ, hầu hết các câu lạc bộ ở khu Tây Quý đều đến thang đá thành. Khách sạn chật kín, mâu thuẫn leo thang. Chỉ riêng vụ đánh nhau đã nhiều hơn bình thường 6-7 lần. Bộ điều tra và cảnh vệ đã xử lý đến mức kiệt sức. Trương Trường Minh may mắn là Lã Lạc không quấy rối trong thời gian này, nếu không một chiến lược cấp 7, ông ta thực sự không chịu nổi. Ngày 15 tháng 12, đại hội câu lạc bộ chính thức khai mạc. Bạch Nguyệt Đồng cùng đồng bọn bắt đầu chuẩn bị từ khâu trang bị, tìm hiểu kỹ thuật, đường đi, cũng như cấu trúc công trình của đế quốc, nhằm mục đích phát triển vững mạnh Viên Hoàng công ty về sau. Cổ Phương thì đảm nhiệm trọng trách hộ vệ, bảo đảm an toàn cho nhóm người này. Còn nhóm Đồng Lòng Trúc, sau khi tu luyện bí mật cùng Khải Ân, đã thông qua con đường chính quy của các câu lạc bộ lớn để tham dự đại hội. Chỉ riêng Lã Lạc là người lạc lõng. Hay nói đúng hơn, hắn cố ý giữ một khoảng cách. Đại hội câu lạc bộ được tổ chức tại Mô Đô Thiên Khải Thể Dục Quán, nhưng khu vực thi đấu dành cho những người khiêu chiến lại nằm sâu dưới lòng đất, tại quảng trường mỏ than cũ. Nơi đây vốn là hệ thống thoát nước ngầm cũ kỹ của mỏ than, nay được cải tạo thành khu du lịch dành cho người nghèo. Vé vào cửa miễn phí và hiện tại đang được chính quyền tạm thời trưng dụng làm đấu trường. Dù chỉ có 2 người trong số 30 thí sinh khiêu chiến được chọn, nhưng dân nghèo đông hơn dân giàu, nên số lượng người tham gia ở đây không hề thua kém Thiên Khải Thể Dục Quán. Thậm chí, số lượng thí sinh còn đông đảo hơn cả khán giả. Nhìn đoàn người phía sau dài dằng dặc, Lã Lạc thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đến lượt mình, hắn đã phải xếp hàng gần 4 canh giờ mới đến được nơi đăng ký, quả là một trải nghiệm khác thường. Người phụ trách đăng ký cho hắn là một lão nhân, nhưng không phải là kiểu người hiền lành dễ mến. Mái tóc hoa râm của ông ta che khuất khuôn mặt đầy những vết sẹo chằng chịt. Mắt trái của ông ta, không rõ là bị mù hay không, nhưng đã được bịt kín bằng một miếng vải đen. Lã Lạc, với đôi mắt tinh tường, lập tức nhận ra sát khí dày đặc tỏa ra từ lão nhân này. Hắn đã từng nhuốm máu người, không chỉ một mạng. Dù thực lực không quá mạnh, nhưng đây vẫn là một đối thủ khó chơi. Tên: Lã Lạc. Tuổi: 22. Có thuộc câu lạc bộ nào không? Hay là tán tu? Có, Sĩ Thiên Chi Dực. Được rồi, đưa thẻ căn cước đây, qua bên kia kiểm tra sức khỏe. Nhân viên làm việc có thái độ hết sức thô lỗ, Lã Lạc không hiểu tại sao mình chỉ tham gia thi đấu mà lại phải trải qua kiểm tra an ninh và sức khỏe, cảm giác như đang bị đối xử như một con heo vậy. Xin lỗi, tại sao phải kiểm tra sức khỏe? Các người nhiều chuyện như vậy, lại không có con đường chính quy, ai biết các người là tội phạm hay mang virus? Hội trường đông người như vậy, nếu các người có vấn đề thì sao? Chúng tôi kiểm tra cũng là vì trách nhiệm với toàn bộ mỏ than, có vấn đề gì sao? Mặc dù thái độ tệ nhưng lời giải thích của người này cũng khá hợp lý, Lã Lạc đành gật đầu. Cảm ơn đã giải thích. Lúc Lã Lạc chuẩn bị rời đi, lão nhân mặt sẹo đột nhiên lên tiếng, loại người như ngươi không nên đến đây. Tại sao lại nói vậy? Ta ngửi thấy mùi máu tươi trên người ngươi. Nghe vậy, Lã Lạc nheo mắt lại. Làm sao có thể, ta còn trẻ hơn nữa, mùi máu tươi không nhất thiết phải là của người. Ta cũng không nói là của người. Vậy sao? Còn chuyện gì nữa không? Không, vào đi. Lã Lạc không hiểu lão nhân này có ý gì, nhưng đối phương chắc chắn đã phát hiện điều gì đó trên người hắn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của lão nhân không rời khỏi mình. Khi Lã Lạc đi kiểm tra sức khỏe, lão nhân đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại ra. Tôi là khu mỏ than 2-113, phát hiện một người khả nghi, rất có vấn đề. Thực lực chưa rõ, báo cáo trước để chuẩn bị. Được rồi, khu 2-113 chú ý an toàn, giữ liên lạc, đế quốc sẽ cử người hỗ trợ. Vâng, tôi hiểu rồi. Lã Lạc không biết, chỉ trong chốc lát, thông tin của hắn đã được gửi đến thủ đô đế quốc. Bộ tra xét đế quốc không chỉ có những người nổi bật, mà còn có cả một bộ phận bí mật như lão nhân này. Bộ tra xét biết mỗi lần đại hội câu lạc bộ đều có nhiều tội phạm trà trộn vào hàng ngũ những người khiêu chiến. Lần này số người tham gia đông đảo, tội phạm chắc chắn cũng nhiều hơn. Bộ tra xét bí mật kiểm tra những người đăng ký, ngoài việc tìm những người mang virus, bệnh tâm thần, khủng bố, họ còn có thể nhanh chóng xác định tội phạm tiềm ẩn. Mắt lão nhân rất tinh tường, khi Lã Lạc cảm nhận được sát khí từ lão nhân, thì lão nhân cũng cảm nhận được sát khí trên người Lã Lạc. Dù Lã Lạc giấu rất kỹ, nhưng lão nhân này đã trải qua nửa đời người chém giết, sẽ không nhìn nhầm. Lã Lạc trên tay quả thực nhuốm máu rất nhiều sinh mạng. Ông ta không thể xác định đó là máu người hay máu quái vật, nhưng một người trẻ tuổi lại có sát khí nặng nề như vậy thì rất khả nghi. Cho dù Lã Lạc có phải là tội phạm hay không, sự tồn tại của hắn cũng là một ẩn số. Vì thế, báo cáo của lão nhân là điều đương nhiên. Tiếp theo, chỉ cần quan sát kỹ. Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra, Lã Lạc được đóng một con dấu màu lam lên cổ tay phải, ghi chữ T4017, đại khái là số hiệu của thí sinh khiêu chiến thứ 4017. Nhưng việc này quá phi lý, giống như đánh số cho heo con vậy. Không tăng điểm phẫn nộ. Cái này có gì đáng phải tức giận? Lã Lạc rất bình tĩnh, với thực lực của hắn, những chuyện này không đáng để bận tâm. Hơn nữa con dấu này không phải hình xăm, dễ dàng xóa bỏ. Vì số lượng người tham dự quá đông, nên số người trong mỗi nhóm thi đấu của người khiêu chiến được tăng từ 20 lên 50, chọn hai người xuất sắc nhất. Thật ra, thể lệ này khá bất công, nhiều người giỏi sẽ bị loại sớm. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn là cố gắng hết sức. Lã Lạc chen chúc trong đám đông, đến khu vực thi đấu của mình nhóm 81. Vòng loại đấu thậm chí không có rào chắn, chỉ vẽ một vòng tròn bằng phấn rồi để họ tự đấu. Tranh tài bắt đầu. Vừa bước vào, tiếng bắt đầu thi đấu đã vang lên. Chết tiệt, người còn chưa tản ra, nếu thực lực yếu sẽ bị đánh lén. Lã Lạc vừa nghĩ vậy thì đã bị ai đó đá vào hạ bộ, rất mạnh. Hạ bộ của ngươi bị đánh mạnh, nhưng thể chất của ngươi đã miễn nhiễm với thương tổn này. Đây là đòn đá của một siêu phàm giả cấp 2. Những người này không có chút võ đức nào. Lã Lạc tóm lấy người đó, bằng hữu, quá đáng rồi. Ngươi! Người đó không nói gì, một vòng khí đỏ bao trùm cả trường. Những siêu phàm giả xung quanh ngã xuống liên tục. Khi người đó kịp phản ứng, trong nhóm 50 người chỉ còn lại 2 người. Trời! Chúng ta thăng cấp rồi sao? Thăng cấp. Xin lỗi, lúc nãy không nên đá ngươi. Không sao, vòng sau ngươi sẽ bị loại. Cái gì chứ? Lão nhân lúc nãy đang quan sát Lã Lạc, giờ đây, thuốc lá trong miệng ông ta đã rơi xuống. Người này quả nhiên có vấn đề. Hắn tuy không biết Lã Lạc làm sao tạo ra khí thế kinh người ấy, nhưng thực lực của hắn hiển nhiên không phải dạng tầm thường. Người khiêu chiến cổ thường là loại nào? Phần lớn là tu sĩ giai đoạn đầu, chưa mấy ai nổi bật. Có một số ít đạt đến cảnh giới siêu phàm cấp 2. Cấp 3 ở đây đã là cao thủ hiếm thấy, bình thường đều có thể tỏa sáng. Nếu là cấp 4, thì cơ bản là người được chọn lựa. Dù giả nhân cấp 4 yếu hơn siêu phàm giả cấp 4 trong câu lạc bộ, nhưng ở nơi tụ tập giả nhân như người khiêu chiến tổ, chắc chắn không thành vấn đề. Vậy vấn đề là, trong 50 người vừa rồi, hẳn không có ai tầm thường. Trong hoàn cảnh phần lớn cấp 1, một số ít cấp 2, thậm chí có cả thực lực cấp 3, Lã Lạc chỉ phóng thích một lần khí thế đã tạo nên hiệu quả toàn trường bị quét sạch. Vậy thực lực của hắn đến cùng ra sao? Cấp 4. Khó có thể. Cấp 5. Cũng khó đạt tới. Mà nếu cao hơn nữa, thì người như vậy cần gì phải tham gia tranh tài người khiêu chiến tổ? Cái gọi là người khiêu chiến tổ, chẳng qua là con đường để đám người vô danh tiểu tốt giải tỏa tâm tình mà thôi. Danh hiệu 113 lão đầu, lấy ra bản danh sách bằng đồng cổ xưa của mình. Bản danh sách này khá cổ, là khi hắn còn trong bộ tra xét, xuất ngũ lưu lại. Chuyển sang ảnh bộ, bộ tra xét ghi nhận chiến công của hắn, cũng không thu hồi nó. Lúc này, bản danh sách của kỹ này không hề động đậy, khiến lão đầu nhẹ nhàng thở phào. Ít nhất người này, không phải loại nguy hiểm nằm trong bản danh sách đó. Lão nhân gia, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm đột ngột vang lên, khiến lão đầu giật mình, thậm chí không phát hiện Lã Lạc khi nào lại đứng bên cạnh hắn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Lã Lạc, lão đầu lại khôi phục thái độ ban đầu. Đừng tưởng rằng thắng vài tên gà mờ, liền đắc ý, cường độ tranh tài ở đây, căn bản không thể so với đại hội chính thức của câu lạc bộ. Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở, trong lòng ta hiểu rõ. Lão đầu quay người rời đi, Lã Lạc cũng không níu kéo. Nhìn bóng lưng đối phương, Lã Lạc khẽ cười. Tính cách hung ác, tính tình nóng nảy, ngôn từ khó nghe, quả là ngụy trang xuất sắc a. Lã Lạc biết, mình lại bị người để mắt tới. Người này rất có thể cũng thuộc bộ môn tra xét. Lã Lạc nhận ra bản danh sách trong tay đối phương, tuy khác với mình thu được, nhưng thiết kế tổng thể, hẳn là cùng loại. Trương Trường Minh trong bộ tra xét, cũng có nơi không quản được sao? Lã Lạc rất chắc chắn, mình mới giao thủ với Trương Trường Minh. Trận đấu giữa hai người rất thâm sâu, ít nhất đối với những siêu phàm giả bình thường, và thành viên bộ tra xét thông thường, rất thâm sâu. Theo phong cách làm việc của Trương Trường Minh, hắn không thể điều động người như vậy quấy rầy mình. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, lão đầu này không phải người của Trương Trường Minh. Có cần che giấu thực lực không? Dường như cũng không cần thiết, dù sao tên này đã phát hiện ta rồi. Mang theo tâm trạng đó, Lã Lạc bắt đầu quan sát các tiểu tổ tranh tài khác. Những người này đánh nhau khá hỗn loạn. Hỗn chiến, không có quy củ, một số động tác trong mắt Lã Lạc, chẳng khác nào ẩu đả của người thường. Tố chất của những người này, thậm chí còn không bằng người nhặt rác liên minh tử vong. Người nhặt rác ít nhất có chút kinh nghiệm chiến đấu với dị chủng, nhưng những người này, hoàn toàn là hạng người tầm thường thô kịch. Được rồi, cứ xem tiếp vậy. Dù sao trước vòng chung kết, cũng không có việc gì khác làm. so với Lã Lạc cảm thấy nhàm chán, phía Đồng Tâm Trúc lại kịch tính hơn nhiều. Một quyền oanh kích. Quyền kình bá đạo trực tiếp đánh nát cả cửa sổ phía sau người, Đồng Tâm Trúc lại một kích miểu sát bá đạo. Dưới vẻ đẹp tuyệt trần, mang đến cho người ta áp lực chưa từng có. Đồng Tâm Trúc thu hồi nắm đấm, quay đầu nhìn trọng tài, còn muốn tiếp tục không? Trọng tài há hốc mồm lúc này mới phản ứng lại, người thắng, Khải Ân Mật Tu Hội, Đồng Tâm Trúc. Dưới ánh mắt mọi người, Đồng Tâm Trúc thông thả rời khỏi khu vực thi đấu. Vì mỗi thí sinh đều là tinh anh của câu lạc bộ, hai đối thủ trước của Đồng Tâm Trúc đều là siêu phàm giả cấp 3 của câu lạc bộ. Dù yếu, nhưng kỹ thuật, hệ thống, ý thức chiến đấu của họ đều đạt tiêu chuẩn. Cũng giúp Đồng Tâm Trúc hiểu sơ bộ về thực lực tinh anh của mấy câu lạc bộ này. Trở lại khu vực thí sinh của đại hội câu lạc bộ, ngồi trong phòng nghỉ, thí sinh xung quanh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Đồng Tâm Trúc, xì xào bàn tán. Người phụ nữ này thật lợi hại. Thiên tài mới của Khải Ân Mật Tu Hội. Khải Ân Mật Tu Hội. Tôi nhớ không mạnh lắm mà. Cũng được, không thể nói là mạnh lắm, nhưng cũng không yếu. Giờ lại xuất hiện cao thủ như vậy, phiền phức. Những lời bàn tán này không nhỏ, Đồng Tâm Trúc tự nhiên nghe thấy. Nhưng bản thân nàng cũng không để ý lắm, về kỹ năng chiến đấu, nàng tự tin đối phó bất kỳ siêu phàm giả cùng cấp. Giống như Lã Lạc nói với nàng, hiện tại nàng chỉ cần chú ý đến cao thủ cấp 5. Hoặc là xuất hiện người dùng công cụ siêu phàm đặc thù. Sự khác biệt lớn nhất giữa Liên minh Người Tử Vong và Đế Quốc nằm ở công cụ siêu phàm. Cảm giác thế nào? Tác Lạp cười híp mắt hỏi. Đồng Tâm Trúc rất mạnh, đây là điều nàng đã biết. Nàng không rõ thực lực cuối cùng của Đồng Tâm Trúc có thể đạt đến cấp độ nào. Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần Lã Lạc ở đây, đại hội câu lạc bộ chỉ là trò chơi của bọn họ thôi. Cũng tốt, những người này đều rất mạnh, không khác gì nhân viên công ty. Nhân viên công ty? Không khác gì. Đánh giá này hơi ngạo mạn a. Tác Lạp không biết Viên Hoàng công ty có bao nhiêu nhân viên đạt đến cấp độ 3, lại có bao nhiêu. Tóm lại, nhân viên công ty chắc chắn mạnh hơn nhân vật Khải Ân Mật Tu Hội. Ôm chặt đùi công ty là được rồi. Muốn uống gì không? Giờ chắc chưa ăn cơm được. Cho tôi chút bánh ngọt thôi, cái gì cũng được. Được. Sự thư giãn thoải mái giữa Đồng Tâm Trúc và Tác Lạp càng khiến người xung quanh cảm thấy áp lực. Điều trớ trêu hơn là, La Mộc Thanh cũng cùng tổ với Đồng Tâm Trúc. Nhưng từ màn trình diễn của Đồng Tâm Trúc, hắn không hề có chút tự tin nào, nếu đụng độ, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Không thể nào, nàng sao có thể mạnh như vậy? La Mộc Thanh miệng run rẩy không ngừng, huấn luyện viên câu lạc bộ bên cạnh thấy hắn căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. La Mộc Thanh, bình tĩnh lại. Huấn luyện viên. Trận đấu không chỉ có thực lực và chiêu thức, còn có trang bị và công cụ. Ý huấn luyện viên là. La Mộc Thanh ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Huấn luyện viên lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Hàng quang lóe lên, rồi lại đậy nắp lại. Đây là. La Mộc Thanh sửng sốt. Ngô Thiêm, hay còn gọi Ngô Châm, chỉ cần nhấn một cái là có thể nổ, tốc độ cực nhanh. Mỗi khi đâm vào thân thể, đều sẽ phồng lên và giải phóng độc tố. Bởi vì cực nhỏ đến mức khó thấy, đó là thứ vũ khí giết người vô hình thực sự. La Mộc Thanh thầm giật mình, cực nhỏ đến khó thấy sao? Giết người vô hình. Chẳng lẽ đây là mưu kế độc ác? Đồng Lòng Trúc tiểu thư nàng. La Mộc Thanh, ngươi phải hiểu rõ, những gì ngươi đạt được ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, còn không thể tách rời sự trợ giúp của câu lạc bộ. Câu lạc bộ cần thứ hạng của ngươi trong đại hội lần này. Nhân từ nương tay không phải phong cách của Thiên Chiếu chúng ta. Huống hồ, Ngô Châm loại vật này, dù có dùng, ngươi nghĩ sẽ có người phát hiện sao? La Mộc Thanh ngón tay rung lên, xưa nay hắn nổi danh với phong cách hào hùng quang minh, loại ám khí hèn hạ vô sĩ này, hắn chưa từng sử dụng. Nhưng lần này vì chiến thắng, hắn tốt, ta nhớ kỹ. Giấu Ngô Châm đi, La Mộc Thanh chỉ có một chút ít hy vọng mong manh. Như vậy, hắn và Đồng Lòng Trúc ít nhất cũng có sức lực đánh một trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các trận đấu cũng diễn ra liên tiếp. Số lượng siêu phàm giả còn lại trong bảng đấu ngày càng ít đi, nhưng La Mộc Thanh vẫn chưa đối đầu với Đồng Lòng Trúc. Theo lý mà nói, cuộc tranh tài luận bàn bảng đấu của bọn họ hôm nay hẳn phải kết thúc toàn bộ mới đúng. Trùng hợp như vậy, có phải là đang giấu giếm? Khi trong bảng đấu chỉ còn lại Đồng Lòng Trúc và La Mộc Thanh cuối cùng đứng dậy. Hắn dường như đã khắc phục được sự lo lắng bất an, chậm rãi bước tới trước mặt Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tốt a, La tiên sinh. Đồng Lòng Trúc vẫn giữ thái độ lễ phép như cũ, mà khi La Mộc Thanh trực diện Đồng Lòng Trúc, thân thể hắn lại căng thẳng. Những ảo tưởng viễn vông kia, giờ đây xem ra chỉ là phù vân. Đừng nói so sánh với Lã Lạc, ngay cả Đồng Lòng Trúc cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nhiệm vụ câu lạc bộ giao phó, hắn phải hết sức hoàn thành, cho nên, Ngô Châm loại vật này, thật sự phải dùng sao? Nhìn này, chúng ta sắp trở thành đối thủ. Đối thủ a, đúng là như thế này. Thành thật mà nói, Đồng Lòng Trúc không hề coi La Mộc Thanh là đối thủ, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, nàng vẫn phải cho La Mộc Thanh chút thể diện. Cái kia xin mời. La Mộc Thanh chỉ xuống sàn đấu, tuy trọng tài vẫn chưa tuyên bố tuyển thủ trận đấu tiếp theo, nhưng trong sàn đấu này, chỉ có hai người họ. Tốt. Hai người lần lượt bước vào trung tâm sàn đấu, các huấn luyện viên thiên chiếu trên khán đài hơi lo lắng. Lúc Đồng Lòng Trúc quay lưng về phía La Mộc Thanh, chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Nhưng La Mộc Thanh không ra tay, đã phí hoài một cơ hội tốt. La Mộc Thanh tiểu tử này, vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, lần này về, vẫn phải thúc giục hắn thật kỹ. Đứng sau lưng Đồng Lòng Trúc, La Mộc Thanh cũng không phải không nghĩ ra tay, nhưng khi hắn đến gần Đồng Lòng Trúc, trên người Đồng Lòng Trúc liền tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Tầng hào quang này nhìn từ xa không thấy, nhưng ở gần lại cảm nhận được rất rõ ràng. Là năng lượng tự vệ, hay là thủ đoạn phòng ngự đặc thù nào đó? La Mộc Thanh cảm thấy, dù đánh lén lúc này cũng không hiệu quả. Không được, đã quyết định thì phải làm cho tốt, trận chiến này, nhất định phải thắng. Đồng Lòng Trúc hơi quay đầu, nhìn La Mộc Thanh nắm chặt nắm đấm. Ha ha, thật sự là nhiệt huyết a. Khi hai người đứng đối diện nhau, trọng tài rất đúng lúc tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tranh tài, bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt, thân thể Đồng Lòng Trúc lập tức tăng tốc. Tốc độ quá nhanh, khiến trọng tài và vài khán giả lẻ tẻ trong sàn đấu không kịp phản ứng. Thật nhanh. Nàng định tấn công chỗ nào? Cổ. Ngực. Khớp nối. La Mộc Thanh không hề hoảng loạn, trong tình thế cấp bách, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cơ thể, năng lượng như thiên chiếu vậy bắt đầu lưu chuyển xung quanh. Hắn tưởng Đồng Lòng Trúc sẽ sử dụng chút chiến thuật, chiêu thức, nhưng khi Đồng Lòng Trúc lao tới trước mặt hắn, La Mộc Thanh mới phát hiện mình sai. Lại là chiêu đó, chiêu đơn giản đấm thẳng. Oanh. La Mộc Thanh đỡ bằng hai tay, nhưng lực lượng của Đồng Lòng Trúc vượt xa tưởng tượng của hắn. Cánh tay hắn gãy xương, có lẽ chưa đứt lìa hoàn toàn, nhưng tuyệt đối đã nứt và biến dạng. Đây là lực công kích gì vậy? Tề tiểu thư. Đồng Lòng Trúc căn bản không để ý đến La Mộc Thanh, cũng không cho hắn cơ hội phản công. Trong chớp mắt đã đổi vị trí, đến trước mặt La Mộc Thanh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Phanh. Một cú đá trực tiếp, đá bay La Mộc Thanh lên trời. Trong lúc chiến đấu không nên nói chuyện, đây là điều Lã Lạc dạy bảo mỗi thành viên trong vòng tròn đều phải làm. Thành viên vòng tròn, trừ phi cần kéo dài thời gian, hoặc dùng lời lẽ chọc tức đối phương. Nếu không, trong khi chiến đấu, tuyệt đối không nói lời nào. Bay trên không trung, La Mộc Thanh không thể nào dịch chuyển thân thể, chỉ có thể xoay người, đối mặt mặt đất. Nhưng hắn vừa xoay người, lại phát hiện Đồng Lòng Trúc đã nhảy đến phía sau hắn. Cái này có thể đợi hay không? Lời còn chưa dứt, thủ đao của Đồng Lòng Trúc như lưỡi dao vậy, đâm xuyên tim La Mộc Thanh. La Mộc Thanh cảm nhận được ngón tay Đồng Lòng Trúc xuyên qua phổi mình, cảm giác khó thở đột ngột ập đến, xương ngực hắn cũng bị một luồng năng lượng tràn ngập khí tức thánh khiết trong nháy mắt đánh nát. Oanh. Máu tươi bắn tung tóe trên không trung, La Mộc Thanh nắm chặt ngô châm. Tuyệt vọng và kinh hãi tràn ngập trong lòng La Mộc Thanh. Hắn từng nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại thất bại nhanh như vậy, càng không ngờ Đồng Lòng Trúc lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài ôn nhu, Đồng Lòng Trúc ra tay như sát thủ máu lạnh vậy. Quả quyết, lạnh lùng, không cho hắn chút thời gian thở dốc nào, đừng nói đến cơ hội sử dụng ngô châm. La Mộc Thanh ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả những người đang xem trận đấu đều đứng dậy. Chẳng lẽ người ta chết rồi? Không biết, trông có vẻ là chết rồi. Mọi người không ngờ, Đồng Lòng Trúc trước kia nhìn có vẻ ôn nhu, lần này lại ra tay nặng như vậy. Mấy trận trước, nàng đều thắng nhanh gọn, nhưng không có trận nào như La Mộc Thanh, trực tiếp đánh chết người. Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải có thù oán gì không? Đồng Lòng Trúc nhìn La Mộc Thanh nằm sấp trên đất, kỳ thực nàng ra tay nặng không phải vì thù hận. Mà La Mộc Thanh là siêu phàm giả cấp 4 duy nhất mà nàng gặp. Cấp 4 đã là giai đoạn thực lực khá mơ hồ. Nếu không trực tiếp bộc phát đánh bại đối phương, lỡ hắn còn có thủ đoạn phản kích thì sao? Ra tay toàn lực chính là biện pháp tốt nhất để tránh rủi ro. Trọng tài, được rồi chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.